Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4058. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4058 Ui ra, vô số đệ tử bị gió thổi ngã nhào, vỡ đầu chảy máu. Ngay cả mấy tôn trưởng cũng bị luồng khí lưu này thổi cho phải che mặt quay đi, khó mà nhìn thẳng. Hiện trường tan hoang, nhưng khi bụi lắng xuống, Lâm Chính vẫn lành lặn xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Cái gì? Mọi người lại lần nữa há hốc miệng. Không thể nào, các đệ tử của Tử Huyền Thiên cũng nhốn nháo, không ngừng gầm lên. Vệ Tân Kiếm cũng thất thần, thậm chí cơ thể còn khẽ run lên. Đòn tấn công như vậy vẫn không thể khiến Lâm Chính bị thương mảy may. Anh ta đã bắt đầu hoài nghi liệu mình có thể khiến người này bị thương hay không. Dù sao anh ta cũng quá tuyệt vọng, quá bất lực rồi. Nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu vang lên. Tân Kiếm, không được dừng lại, phải thừa thắng truy kích. Tiếp tục ra kiếm pháp, tấn công vào một vị trí trên người cậu ta. Mau phá bỏ phòng ngự. Vệ Tân Kiếm dùng mình một cái, ngoảnh lại nhìn. Là Trấn Hám Sơn, vẻ mặt ông ta nghiêm túc, nhìn Vệ Tân Kiếm chằm chằm. Vệ Tân Kiếm nghe thấy thế, cả người run rẩy, lập tức giơ trường kiếm lên. Sao anh ta có thể cứ thế bỏ cuộc được? Còn hai chiêu nữa, cứ đánh tiếp thôi. Thực Nhật Kiếm Pháp, một tiếng hú dài vang lên. Dường như ánh mặt trời tụ lại trên lưỡi kiếm của Vệ Tân Kiếm, sau đó theo cánh tay vung lên của anh ta, lại chém về phía đỉnh đầu Lâm Chính. Lần này, Vệ Tân Kiếm không dùng man kình nữa, mà dùng xảo kình. Anh ta nâng độ sắc bén của lưỡi kiếm lên mức cao nhất, sau đó vung tay chém tới. Khoảnh khắc đó, dường như thứ mọi người nhìn thấy trong tay Vệ Tân Kiếm không phải là kiếm, mà là một luồng sáng nhanh như chớp. Vô cùng chói mắt, vô cùng kinh diễm. Nhưng, âm thanh dị thường vẫn vang lên, rác, lưỡi kiếm hạ xuống, vẫn không chém được vào người Lâm Chính. Trái tim Vệ Tân Kiếm đã trở nên nguội lạnh, đây là chiêu thứ tư của anh rồi. Còn một chiêu nữa, Lâm Chính khàn giọng nói, cách chương.